Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1695. Đệ 1695 chương còn không đem người đùa chết. Cổ Diễm cong lưng, đầu ngón tay nhiều ra một đoàn linh lực. Đối với Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển điểm điểm mân ni hai người trong cơ thể thương thế khôi. Phục càng mau, tiêu hao tổn thương địa phương cũng bị kia đoàn linh lực nhanh chóng chữa trị. Ngu Thanh Thiển kinh ngạc hỏi, sư phó ngươi cũng sẽ trị liệu thuật, đã từng lập khế ước quá một gốc cây trị liệu hệ linh thực. Bất quá bình thường ta càng am hiểu giết người mà không phải y người. Bởi vậy đa số chỉ là tự dùng, Cổ Diễm trả lời. Ngu Thanh Thiển phát hiện hắn sư phó tính tình cũng đủ trắng ra. Không nghĩ tới sư phó cư nhiên sẽ trị liệu, bất quá tính tình của ngươi xác thật không giống như là trị liệu sư, hắn sư phó tính tình này đi. Làm trị liệu sư, còn không đem người đùa chết à. Ngu Thanh Thiển một cái cơ linh, nhìn về phía trên mặt đất bị thương Yếm cùng Hoắc Phỉ bốn người. Nàng trong cơ thể mộc hệ dị có thể đã hao hết. Trị liệu linh lực cũng còn ở khôi phục. Vô pháp động thủ cho nên vốn định chờ mộc hệ dị có thể cùng linh lực khôi phục lúc sau lại vì Yếm. Cùng Hoắc Phỉ bốn người trị liệu. Bất quá hiện tại nếu sư phó sẽ trị liệu thuật, như vậy vẫn là trước cứu quan trọng. Sư phó, người trước giúp ta trị một trị Yếm cùng mặt khác bốn gã đồng môn được không? Ngu Thanh Thiển đau lòng đem đã thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay con khỉ Yếm bế lên tới. Duỗi tay không ngừng vuốt nó đầu nhỏ, Yếm trong mắt toát ra tia yếu ớt ỉ lại, nó từ nhỏ vẫn luôn ở Ngu Thanh Thiển che chở hạ lớn lên. Vẫn là lần đầu tiên chịu như vậy trọng thương thế, Cổ Diễm cùng Yếm cũng là thực quen biết, duỗi tay đặt ở nó cánh phụ cận sờ sờ, từng luồng linh lực tác dụng mà xuống, thực mau Yếm cánh bị chấn nát xương cốt tất cả một lần nữa khép lại tiếp thường. Nội bụng thương thế cũng ở khôi phục. Ta không quá am hiểu trị liệu, đã đem nó xương cốt khép lại, chờ ngươi trị liệu linh lực khôi phục lúc sau lại vì nó chữa trị một lần, Cổ Diễm nói. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, hảo, cảm thụ được Yếm run rẩy thân mình đã vững vàng, Ngu Thanh Thiển đau lòng mới thu liễm vài phần, ngay sau đó nàng lại chỉ Hoắc Phỉ bốn người nói. Sư phó, ngươi đưa bọn họ thương thế ổn định hạ. Ta khôi phục lúc sau lại vì bọn họ hoàn toàn trị liệu. Nếu không lại trì hoãn đi xuống, bọn họ mệnh liền khó bảo toàn, Cổ Diễm đối đãi Hoắc Phỉ bốn người liền tương đối tùy ý. Trực tiếp bắn bốn đoàn trị liệu linh lực rơi xuống bốn người trên người. Làm này tự hành khép lại, Cổ Diễm tuy rằng không am hiểu trị liệu thuật, nhưng hắn dù sao cũng là niết bàn cảnh cường giả. Tùy ý thi triển một chút trị liệu thuật cũng so Ngu Thanh Thiển như vậy thiên tài lợi hại hơn. Bởi vậy Hoắc Phỉ bốn người vốn dĩ mỏng manh đến sắp biến mất hơi thở bắt đầu dần dần cường thịnh lên. Bất quá hắn cố ý không có hoàn toàn vì bốn người trị liệu. Nếu không Ngu Thanh Thiển đợi lát nữa không hảo tìm lý do. Hảo, chờ bọn họ tỉnh lại ngươi lại vì bọn họ trị liệu một lần. Liền sẽ không lưu lại cái gì tai họa ngầm mần ni, Cổ Diễm nói. Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Cảm ơn sư phó, Cổ Diễm liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cư nhiên còn sẽ cùng ta khách khí, ta làm bộ khách khí hạ sao, Ngu Thanh Thiển buồn cười. Nói, Cổ Diễm bật cười một tiếng. Ngay sau đó nhìn trên mặt đất Hoắc Phỉ mấy người hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế nào cùng bọn họ giải thích? Ta liền nói chúng ta cũng ngất đi rồi, chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện kia vài tên thiên linh cảnh đại năng đã không thấy tăm hơi, ngu. Thanh Thiển nhún nhún vai, nàng tự nhiên không có khả năng đem sư phó sự tình bại lộ đi ra ngoài. Cổ Diễm gật gật đầu, cũng hảo, ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, đúng rồi sư phó, phía trước ân gia lão tổ xem ngươi ánh mắt mang theo một loại sợ hãi. Ngươi tu vi có phải hay không đã vượt qua hợp linh cảnh? Nàng tu vi chỉ là người linh cảnh, căn bản vô pháp cảm giác đến sư phó tu vi, chỉ cảm thấy rất mạnh, nhưng là đến nỗi cường đến tình trạng gì thật đúng là vô pháp phán đoán đến ra tới. Hết chương.